Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126. Diệu kế đoàn diệt, nghe lấy hang núi bên trong cuồng bảo các người chơi gọi hàng. Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, bọn gia hỏa này tự cao người nhiều. Một vào sơn động thì bày ra cùng ma hóa độc chu nhóm chính diện cường công đội hình. Mà bọn họ thực lực bây giờ, miễn cưỡng vừa vặn có thể chống lại cái này một bên quái vật số lượng. Nhưng là vú em nhóm chống đỡ cường độ rõ ràng hơi kém một chút. Hàng phía trước thuẫn chiến sĩ vẫn phải chính mình sử dụng một số bình máu, mới có thể miễn cưỡng đối kháng độc chu nhóm điên cuồng công kích. Trốn ở cửa động nhìn một hồi, Lý Minh liền đã triệt để rõ ràng hiện tại tình huống. Muốn đối phó cuồng bảo tiểu đội, tựa hồ có một cái không tệ cơ hội. Bọn họ hiện tại cùng độc chu chiến đấu đang ở vào một cái trạng thái thăng bằng. Muốn là lại nhiều một ít quái vật tới, tình huống kia nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lý Minh theo tới thì là muốn tìm cơ hội trả thù một chút cuồng bảo sát vô xá những tên kia. Nhưng là bây giờ xem ra, muốn tìm chút chuyện, chỉ sợ cũng muốn để cho cả cuồng bảo tiểu đội theo không may. Thế nhưng là cái kia như thế nào mới có thể cho bọn hắn tăng thêm một chút phiền toái. Lý Minh trốn ở trong động khẩu, trong lòng bắt đầu suy tư, nhìn lấy bên ngoài động khẩu những cái kia độc chu nhanh nhẹn bóng người. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhất động, những thứ này độc chu cái đầu cũng không lớn, còn không có cái thứ hai trong động khẩu hỏa chu hình thể 1/3. Tựa như là hành tàu trên mặt đất từng cái nhanh chóng chuyển động quét rác người máy. Dạng này cái đầu lớn nhỏ, Lý Minh tại Tân Thủ Thôn thì đụng phải vô số quái vật. Hắn tự sáng tạo kỹ năng một chân đều có thể đá bay một cái. Đúng, cho bọn hắn trong đội ngũ thêm điểm gia vị. Nghĩ tới đây, Lý Minh trong lòng kích động dị thường, nhưng là muốn tới gần cuồng bảo tiểu đội. Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ phát hiện. Những thứ này bó đuốc tồn tại thực sự quá đáng ghét. Nghĩ tới đây, Lý Minh chỉ có thể tiếp tục tránh ở ngoài cửa động, kiên nhẫn quan sát đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuồng bảo đội ngũ liên thủ soát quái, quái vật số lượng cùng thực lực bọn hắn tạm thời ở vào trạng thái thăng bằng bên trong, để bọn hắn có thể an tâm xử lý từng cái quái vật. Nhưng là để Lý Minh kinh ngạc là, cuồng bảo tiểu đội tỷ lệ rơi đồ thấp lạ thường. Trên cơ bản liên tục xử lý 5-6 con độc chu về sau, mới sẽ thấy 1-2 kiện chiến lợi phẩm xuất hiện. Mà lại mỗi lần xuất hiện chiến lợi phẩm, bọn họ trong đội ngũ liền sẽ phát ra trận trận tiếng hoan hô. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh chỗ này soát nửa ngày quái vật, đối với nơi này tỷ lệ rơi đồ đã vô cùng rõ ràng. Hắn tiểu đội cơ hội 3-4 con quái vật liền sẽ tuôn ra chiến lợi phẩm, mà lại mỗi lần đều là 2-3 kiện, đồng thời phẩm chất đại đa số đều là xanh sáng lóng lánh. Không giống bọn họ dạng này, thật vất vả tuôn ra trang bị, kết quả đại đa số là màu trắng chùm sáng, xanh biếc chùm sáng cực thưa thớt. Chẳng lẽ nó đội ngũ luyện cấp lúc tỷ lệ rơi đồ đều là như vậy, mà tiểu đội mình tỷ lệ rơi đồ vẫn là bị hạnh vận thảo hoàn ảnh hưởng? Phát hiện này nhất thời để Lý Minh trong lòng kinh nghi bất định lên. Hắn không cùng người khác thời gian dài tổ qua đội, đương nhiên cũng không biết nó đội ngũ tỷ lệ rơi đồ. Trên thực tế quái vật chiến lợi phẩm tỷ lệ rơi đồ xác thực bị tiểu đội thành viên may mắn chỉ số nhất định ảnh hưởng. Mà lại hệ thống vẫn là tham khảo trong đội ngũ nhân số cùng may mắn giá trị bình quân chỉ số tình huống. Có Lý Minh tại trong đội ngũ, may mắn chỉ số một mực duy trì tương đối cao số liệu. Cho nên bọn họ tiểu đội nhân số cùng may mắn chỉ số tổng hợp xuống tới, để quái vật tỷ lệ rơi đồ cũng được đến tăng lên mức nhỏ. Nhưng là mỗi một lần xuất hiện tỷ lệ rơi đồ về sau, hắn may mắn chỉ số đều sẽ một lần nữa về không. Tích lũy quá trình bên trong nếu có quái vật chết mất, liền sẽ không nhận hắn may mắn tăng thêm. Tự nhiên tỷ lệ rơi đồ liền sẽ giảm xuống không ít. Đây chính là vì cái gì hắn một mình luyện cấp lúc may mắn chỉ số đưa đến ảnh hưởng rất lớn. Đội ngũ sau ngược lại bị giảm xuống rất nhiều duyên cớ. Minh bạch một số tình huống về sau, càng thêm kiên định hắn muốn lưu đủ thời gian một mình cày quái niềm tin. Nhưng là một mình cày quái luyện cấp tốc độ xa so với tổ đội muốn thấp rất nhiều. Hắn không thể thời gian dài một mình luyện cấp. Ngay tại Lý Minh trong lòng hướng về tương lai kế hoạch thời điểm, trong sơn động bỗng nhiên đen kịt một màu. Tất cả bó đuốc theo thứ tự dập tắt. Ta đi, biến thành đen, tranh thủ thời gian đốt đuốc a, điểm cái cọng lông a, xử lý trước quái vật. Đội ngũ lùi lại, không phải vậy ngươi muốn hại chết người a. Đúng đúng đúng, tuần tự rút lui đội ngũ, lại phái hai người đi đốt đuốc. Trong sơn động cuồng bảo các người chơi nhất thời vang lên một tràng thốt lên. Đồng thời cũng để cho Lý Minh hưng phấn vạn phần. Bó đuốc dập tắt trong nháy mắt, trong sơn động đen nhánh không thấy năm ngón tay. Vừa vặn là có thể phát động đánh lén cơ hội. Dù là hắn cùng đối phương mặt đối mặt đứng chung một chỗ, bởi vì ánh sáng bỗng nhiên trở tối duyên cớ, đối phương tầm mắt sẽ xuất hiện ngắn ngủi điểm mù, nhìn không đến bất luận cái gì vật thể. Đây chính là hắn trả thù cơ hội. Bất quá bây giờ đối phương tầm mắt đã khôi phục lại, tạm thời còn không thể hành động, tiếp tục chờ đợi tại cửa sơn động. Thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, ổn định lại cuồng bạo tiểu đội lúc này mới phái ra nhân thủ đem từng cây đuốc tiếp tục thắp sáng. Lý Minh trong lòng cười lạnh, lần tiếp theo bó đuốc dập tắt thời điểm thì là các ngươi tử kỳ. Hắn tiếp tục tỉnh táo ẩn núp lấy, trong nội tâm đã ghi lại vừa mới bọn họ một lần nữa nhen nhóm bó đuốc thời gian. Hang núi nội chiến đấu y nguyên kịch liệt tiến hành, cuồng bạo tiểu đội thu hoạch không ít, hưng phấn tiếng cười vui vang vọng nửa bên sơn động. Thời gian lần nữa đi qua 9 phút, Lý Minh biết hắn có thể hành động. Hắn lập tức phóng tới sơn động đối diện, dán vào vách đá lặng yên chui vào hang núi khác một bên. Một mực theo vách đá ẩn vào hắc ám trong hoàn cảnh, đồng thời hướng về tới gần cuồng bạo tiểu đội phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Vừa tiến vào trong sơn động ở giữa khu vực, tiếng xào xạc âm theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Vô số 6 cái con mắt màu đỏ độc chu hướng hắn nhanh chóng lao tới. Lý Minh cả gan, dẫn 10 mấy con độc chu xông về phía trước. Trong lòng lặng yên ghi thời gian cũng nhanh đến. Hắn đã vọt tới trước lúc hai mắt nhắm lại, để tránh ánh sáng biến mất lúc mất đi chung quanh tầm mắt. Vù vù, bó đuốc lần nữa dập tắt, trong sơn động lại là tối sầm. Đúng lúc này, Lý Minh mang theo sau lưng một bầy quái vật từ trong bóng tối xông ra, cấp tốc tới gần đối phương thuẫn chiến sĩ trước người 5 mét chỗ. Cước bộ ngang nhất chuyển, đại bầy quái vật cấp tốc xông về phía trước, vừa lúc bị cuồng bảo các người chơi mũi tên cùng ma pháp trúng đích không ít. Mà Lý Minh cũng tranh thủ thời gian xoay người lại một cái, phi lên chân phải hung hăng đá chúng đuổi theo độc chu. Mặc cho đối phương độc dịch phun ra trên người mình, chân phải vẫn là rắn rắn chắc chắc trúng đích độc chu nghiêng người. Một chân liền đưa nó đá bay hướng cuồng bảo tiểu đội trước người. Chi chi, độc chu phẫn nộ chu lên, vừa vặn rơi vào một tên thuẫn chiến sĩ dưới chân. Hư không bên trong rơi xuống ma pháp kỹ năng, nhất thời trúng đích nó thân thể, mang đi nó một đoạn lượng máu. Cừu hận lập tức chuyển di, một đám bị công kích độc chu phẫn nộ phóng tới chi đội ngũ này. Tình huống như thế nào? Làm sao đến nhiều như vậy quái vật? Ta đi, cừu hận đều loạn, MT tranh thủ thời gian chào phúng kéo trở về a. Chào phúng cay rắm, ta kỹ năng cũng còn không có CD đây. A, T. tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên, mà Lý Minh sớm đã theo bên cạnh chui vào đen nhánh trong hoàn cảnh. Hướng về hang núi đối diện gia tốc phóng đi, lượng máu cũng chính tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Sau lưng truyền đến cuồng bạo tiểu đội kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó chính là từng đợt các người chơi bỏ xuống thì mới hội vang lên thê lương tiếng hét thảm. Đại biểu cho bọn họ tử vong trước sau cùng một tiếng hò hét. Ha ha, cái này còn không chết. Lý Minh nhanh chóng tránh thoát một đám nhện vây quét, cấp tốc xông vào hẹp dài trong sơn động. Nơi này là khu vực an toàn, chỉ cần vứt bỏ độc chu nhóm phạm vi cảnh giới, liền có thể an toàn rời đi. Mà những cái kia cuồng bạo tiểu đội đám gia hỏa, tại hai bầy độc chu nhóm bay nhanh công kích dưới, đầu tiên là không biết sống chết vú em nhóm cưỡng ép tăng máu, bị một đám nhện xông lên cấp tốc xử lý. Không có vú em, hậu quả đương nhiên rất nghiêm trọng, trắng sáng long lánh bên trong, từng cái các người chơi ào ào ngã xuống đất, thi thể toàn bộ biến thành màu xanh biếc một mảnh, đến chết cũng không biết xảy ra tình huống gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.